Chương 197, còn chưa là như thế nhỏ yếu. Ngay ở cả gũ giả cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ chống lại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ai nhờ kiếm lúc, rồi sủ kỳ hạ mù dạ bóng người liền quỷ dị hiện lên ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sở xạ nụ bầu trời. Người cái này quái vật vẫn là trước tiên hơi hơi yên tĩnh một điểm được rồi sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp hai tay kết ấn, đồng thời vận dụng âm dương độn sức mạnh. Tiên pháp âm dương độn, thời không đóng kín theo sụt sủ kỳ hạ mù dạ âm thanh hạ xuống, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ vị trí giữa bầu trời dĩ nhiên quỷ dị hiện ra từng cái màu đen kịt vết nước. Những người màu đen kịt vết nước lại như là vô số xiềng xích bình thường đem xạ tổ dạ ổ sủ kẹ chăm chú khống chế lại, khủng bố sức hút cùng lôi kéo lực không ngừng tan rã xạ tổ dạ ổ sủ kẹ sở sản đủ. Một cái loại nhỏ màu đen đủ dù mà kỳ trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi xuống xạ tổ dạy ổ sủ kẻ to lớn sở xạ nụ trên, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức con mắt lóe lên. Ồ phong ấn thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chế cái kia to lớn sở xạ nụ muốn tránh thoát sụt sủ kỳ hạ mù dạ phong ấn thuật, nhưng lấy sức mạnh của hắn dĩ nhiên không đủ để tránh thoát tờ quỷ dị này màu đen đủ dù mà kỳ. Nhưng QNZ không phải xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lực lượng không đủ. Trái lại là có lực lượng nào đó kéo lấy hắn bên trong trả cờ dạ cùng nhãn lực, khiến 23 đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không thể ung dung như thường khơ ý động sở sản đủ. Ổ chuyên môn sáng tạo ra tới đối phó ta âm dương độn tiên pháp à xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt kinh ngạc liếc mắt nhìn sụt sủ kỳ hạ mù dạ. Không có cách nào cứ việc một chiêu này phong ấn thuật một ngày chỉ có thể sử dụng một hồi. Nhưng ta cảm thấy đầy đủ kiểm chế lại ngươi một hồi sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong cơ thể trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng bắt đầu lượn nở dê lớn biến mất, mà cả gụ dạ thấy thế trực tiếp thôi thúc thần thụ uy năng làm cho sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong cơ thể trả cờ dạ không khô cạn. Mạnh mẽ như vậy phong ấn thuật cũng không thể hoàn hảo khống chế lại hắn à, dĩ nhiên mỗi một giây còn muốn tiêu hao kinh khủng như thế trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng, cả gù dạ có chút không thể tin tưởng cảm thụ chính mình trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng nhanh chóng biến mất, sức mạnh kia biến mất trình độ mặc dù là hắn QNZ cảm thấy từng trận khiếp đảm. Hừ, một chiêu này phong ấn thuật thuần túy là do trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng tạo thành. Đồng thời kết hợp ta âm dương độn đặc tính hoàn mỹ tạo thành một cái loại nhỏ vết nước không gian đến hấp dẫn lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong cơ thể trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng. Không phải vậy cái tên này e sợ có thể ở trong khoảnh khắc liền thoát cách khống chế của chúng ta sụt sủ kỳ hạ mù dạ ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Một chiêu này nguyên bản là hắn cùng hắn huynh trưởng sáng tạo ra để giải quyết đột. Phá phong ấn sụt sủ kỳ cả gù dạ. Nhưng không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên là hắn liên thủ với ổ sột sủ kỳ cả gù dạ đồng thời đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này quái vật. Thực sự là thế sự khó liệu sẽ có một ngày ta dĩ nhiên gặp liên thủ với nàng sột sủ kỳ hạ mù dạ ánh mắt quỷ dị liếc mắt nhìn ổ sột sủ kỳ cả gù dạ. Mà ổ sột sủ kỳ cả gù dạ QNZ chú ý tới sột sủ kỳ hạ mù dạ ánh mắt, lập tức mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Thực sự là bị đa nhờ ra cao không nghĩ tới lục đạo tiên nhân cái kia lão bất tử lại vẫn chuyên môn nghiên cứu ra một cái nhằm vào ta tiên pháp thật nhưng là để ta giật mình xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm thụ thân thể mình trên mạnh mẽ ràng buộc lực, khỏe miệng vì vì dương lên. Đúng vào lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp cắt chính mình biến thân trạng thái, do nguyên bản ác ma hình thái lần thứ hai biến thành long hình thái. Duy trì ác ma hình thái trả cờ dạ lập tức yên tĩnh lại, xạ dìn gẳng cu nở dê thu về. Hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn thân có chính là cái kia thô bạo đến mức tận cùng sức mạnh. Vậy màu vàng nóng trong nháy mắt trải rộng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể, sức mạnh kinh khủng ở hắn tứ chi chạy xuôi. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tùy ý kéo một cái động cái kia trói chặt hắn vết nước không gian, cái kia nguyên bản như mạng nhện như thế vết nước không gian trong nháy mắt đổ nát ra. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một tảng lớn màu đen chiếm cứ nguyên bản xanh thẳm bầu trời không. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ cùng cả gù dạ trong nháy mắt hai tay chấn động, lập tức bay ngược ra không cần trả cờ dạ cùng nhãn lực lời nói, các ngươi liền không khóa lại được ta khắp toàn thân lưu chuyển hào quang màu vàng xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn cái kia bỗng nhiên bị chính mình sức mạnh gậy bay ngược ra ngoài hai người nở nụ cười, lập tức trực tiếp từng bước từ trên bầu trời đi xuống. Sức mạnh kinh khủng làm cho toàn bộ bầu trời đều đang rung động, từng tiếng vỡ vụn âm thanh không ngừng vang vọng ở mây xanh. Cái này quái vật đến cùng là mạnh bao nhiêu sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt kiên định chính mình cái kia chạy trốn ý nghĩ. Mà đang lúc này, cái kia nguyên vốn đã đóng kín lên thiên chi ngự không thế giới đột nhiên bị một luồng sức mạnh to lớn mở ra. Một đạo do màu đen vết nứt không gian tạo thành cự môn hộ lớn xuất hiện ở trên bầu trời, năm loại màu sắc khác nhau lực lượng thế giới trong nháy mắt khuynh phun ra ngoài. Một cái đồng thời ẩn chứa năm loại không giống lực lượng thế giới bóng người từ từ xuất hiện ở cái kia tất cánh cửa màu đen bên trong. Sato Zeosuke cảm nhận được nguồn sức mạnh này, lông mày đột nhiên vừa nhíu trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên còn chưa chết hẳn. Sato Zeosuke âm thanh trong nháy mắt truyền qua. Chỉ thấy cái kia từ năng lượng năm màu suối phun bên trong đi ra bóng người nghe vậy sau trong nháy mắt tùy ý cười to lên. Người như ta làm sao sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết. Đang nổ bên trong bờ lách dẹt san mặc một thân màu sắc rực rỡ áo khoác, trong đôi mắt tràn đầy thấu xương lạnh lẽo sát ý ngay ở bờ lách dẹt xuất hiện trong nháy mắt, bị mình có thể lượng đánh bay sụt sủ kỳ hạ mù dạ đột nhiên cười to lên. Hoa ha ha ha, người rốt cục đi ra. Không phải vậy ta đều chuẩn bị đi rồi. Bờ Black Jets cái kia lộ ra lạnh leo 923 sát ý khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện một vệt ý cười. Người giúp ta chế tạo thân thể này không thẹn là dùng sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ thân thể làm trụ cột. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt chợt lóe sáng, cả người liền vượt qua không gian đi đến bờ Black Jets bên cạnh. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ nhìn bờ Black Jets trên thân thể lưu chuyển ngũ sắc lực lượng thế giới, ánh mắt lóe lên một vệt ước ao. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự có thể ngưng tụ thiên chi ngự không bên trong đặc hữu năm loại cường hãn lực lượng thế giới. Bờ Black Jets nghe vậy sau không thể phủ trí lắc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói đến, còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi sáng tạo vạn vật lực lượng. Không phải vậy mặc dù ta là mẫu thân đại nhân linh hồn ý thức biến thành, QNZ không thể một lần nữa ngưng tụ bộ thân thể này mà ngay ở sụt sủ ký hạ mù dạ cùng Bờ Black Jets nói chuyện đàm luận hài lòng thời điểm, Sato ra ổ sủ kẹ ở. Trong không gian một cái đạp bước liền xuất hiện ở hai người hoạt hình trước mặt. Các ngươi như vậy ở ngay trước mặt ta chuyện phiếm thật sự được không? Xạ tổ giới ổ sủ kẻ âm thanh trong nháy mắt xuyên đến lỗ thai của bọn họ bên trong. Black Jets trong nháy mắt sử dụng chính mình lực lượng thế giới hóa thành một lớp bình phong ngăn trở xạ tổ giới ổ sủ kẻ. Nhưng chỉ là một đạo lực lượng thế giới ngưng tụ bình phong làm sao có khả năng chống đỡ được xạ tổ giới ổ sủ kẻ. Chỉ thấy xạ tổ giới ổ sủ kẻ một cái xung quyền. Trong nháy mắt liền bị đạo kia màu sắc rực rỡ bình phong nổ nát. Còn chưa là như thế nhỏ yếu.